Lưu Manh Lão Sư, chương 244. Sự lợi hại, góc truyện audio.com. Tại một căn phòng trong hộp đêm của Diệp Đại Vĩ, Thái Đông Phong đang cùng Không Ba tâm sự. Vì thời gian này Ma Vương bảo hắn đến giúp Diệp Đại Vĩ xây dựng lại Thiên Tinh Bang, nên hắn cũng vui vẻ nghe theo. Hắn giờ là sư huynh của Diệp Đại Vĩ, nên Diệp Đại Vĩ cái gì cũng phải nghe hắn, dù là chơi với mấy ả tiếp viên, hắn cũng không có ý kiến. Hơn nữa, dù hắn có thấy thì sao chứ, dù sao Diệp Đại Vĩ cũng không còn cái thứ phía dưới nữa. Anh Thái, anh thật lợi hại nha. Mấy hôm nay làm người ta thật thoải mái. Không Ba ở bên cạnh vừa nói vừa cố ý dùng cặp đại nhũ của mình trà lên mặt Thái Đông Phong. Phải không đó, lợi hại vậy sao? Thái Đông Phong cười dâm đãng. Hắn đang xem ca nhạc trên TV, nhưng cặp vú của Không Ba đã ngăn tầm mắt hắn, làm hắn muốn xem cũng xem không được. Chơi với Không Ba thật đã, tối qua mình đã cùng chơi với nàng, hôm nay tính chơi em khác nhưng lại gặp Không Ba, hắn lại muốn chơi nàng, hắn muốn xem Không Ba hôm nay lại có thêm trò gì. Bởi vì hắn ở chung với Không Ba thì mỗi ngày đều chơi trò mới. Mẹ nó, nữ nhân như vậy, chơi thật đã đến tận xương cốt. Thật không biết Diệp Đại Vĩ tìm đâu được à đàn bà như thế này, vừa giống như vợ hiền, vừa rất hoang dại, cũng luôn làm vừa lòng đàn ông, luôn mang đến cho đàn ông những cảm giác mới mẻ. Nhưng Không Ba lại làm được, nàng thiệt lợi hại. Thái Đông Phong cảm thán trong lòng. Tất nhiên là thật rồi anh Thái, người ta thật sự rất nhớ anh. Hiện giờ, Không Ba đối mặt với Thái Đông Phong, sau đó chuyển lên sofa, ngồi lên đùi Thái Đông Phong, nhẹ nhàng lắp cặp mông lớn của mình. Ô, vốn Thái Đông Phong đang cầm micro đang chuẩn bị hát, bị Không Ba dùng mông ngồi lên cái vật cứng rắn kia, làm hắn hưng phấn rên lên, thông qua bộ khuếch âm, làm tiếng rên vang lên. May mắn là trong phòng kín, không phải đại sảnh, nếu không sẽ làm người ta chết cười mất. Nghe Thái Đông Phong rên lớn tiếng như vậy, Không Ba lại lắc lư mông mình, nàng cũng cảm thấy dâm căn của Thái Đông Phong đã cứng rắn, mỗi ngày nếu được tiếp khách đẹp trai như vậy, nàng rất hưng phấn. Cho nên nàng mới liều mạng lấy lòng Thái Đông Phong, hơn nữa đêm nay nàng còn có mục đích khác. Anh Thái, thời gian này ông chủ của chúng em làm sao vậy, lúc nào cũng nghiêm mặt như có chuyện gì ấy. Hiện giờ hắn không có chuyện gì cũng mắng bọn em, lúc trước anh ấy đâu có vậy. Không Ba nói ra mục đích tìm Thái Đông Phong đêm nay. Trong khoảng thời gian này Diệp Đại Vĩ thường đánh mắng các chị em, cho nên mọi người mới cử Không Ba đến hỏi Thái Đông Phong xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Không có chuyện gì lớn, có thể do kinh nguyệt không đều. Qua ít ngày là hết thôi. Thái Đông Phong híp mắt cười nói với Không Ba, Diệp Đại Vĩ hắn có thể không nghiêm mặt sao? Ngoài phòng với đàn bà như ngày nào đã không còn, gặp mặt đàn bà có thể nhìn mà không làm gì được, tư vị này quả thật rất thú vị. Kinh nguyệt không đều, Không Ba ngạc nhiên hỏi. Đúng rồi, đàn bà các em không phải cũng có kinh nguyệt không đều sao? Diệp Đại Vĩ bây giờ cũng đang trải qua một đoạn thời gian như vậy. Thái Đông Phong âm hiểm cười. Ôi, không biết ông chủ khi nào mới hết, hiện tại cứ ăn hiếp chị em bọn em. Không Ba cố ý liếc mắt nhìn Thái Đông Phong, sau đó hít một hơi. Không Ba, đừng sợ, có anh Thái ở đây, Diệp Đại Vĩ không dám làm gì em đâu. Thái Đông Phong bóp lấy cặp vú lớn của Không Ba, hưng phấn nói. Phải dùng cả hai tay mới bóp hết được, thực sảng khoái, mẹ nó, vú như vậy thật hiếm thấy. Thật không, anh Thái, Không Ba thật yêu anh muốn chết. Không Ba nói xong lại lắc lư mông lên mệnh căn. Góc truyện audio.com của Thái Đông Phong, a thanh âm dâm đãng của Thái Đông Phong lại vang lên trên loa. Không Ba, em phải cố thể hiện, nếu làm anh vừa ý, về sau, không ai dám ăn hiếp em nữa. Không Ba nghe Thái Đông Phong hứa hẹn vậy, vội cởi áo mình, sau đó mở nịt ngực đặt lên đầu Thái Đông Phong như đội mũ cho hắn. Tiếp theo hai tay nàng bóp lấy vú mình, nhảy sexy thật khiến Thái Đông Phong chảy nước dãi. Không Ba, cho anh bóp, Thái Đông Phong gào lên, một tay đã bóp lấy vú, ra sức nhào nặn cấu véo. À anh Thái, anh bóp mạnh tay qua, em sướng. Không Ba dâm đãng rên lên. Không biết là do hắn lấy lòng Thái Đông Phong hay do chính mình thật sự sung sướng. Thái Đông Phong nghe Không Ba rên gì, lại dùng sức bóp mạnh. Đột nhiên, hắn buông tay ôm lấy Không Ba, miệng tiến lên vú, cắn lấy hạt anh đào. A, đau, Không Ba lộ vẻ mặt thống khổ, xem ra Thái Đông Phong cắn hạt anh đào rất mạnh, nếu không nàng sẽ không có thái độ như vậy. Đau à, được, hiếm khi có cảm giác đau như vậy. Thái Đông Phong tiếp tục cắn, hắn cũng lấy tay, bắt đầu cởi quần Không Ba. Ai ra? Không Ba lại kêu lên, thì ra khi Thái Đông Phong lấy tay đưa xuống dưới của Không Ba, dùng sức làm đứt một sợi lông. Khi bị đứt lông sao lại không đau chứ? Không Ba, âm thanh em rên lên, có phải lần đầu tiên bị phá trinh em cũng rên như thế? Thái Đông Phong dâm đãng nói, anh Thái, anh đừng nói không ba như vậy nữa, mau chơi không ba đi, chỗ này của không ba nóng muốn chết, không ba thành khẩn cầu xin Thái Đông Phong. Em muốn anh chơi chỗ nào? Thái Đông Phong hưng phấn nói. Phía dưới của em rất nhớ anh. Không ba lớn tiếng rên lên. Nàng hiện tại có chút sợ Thái Đông Phong, nàng muốn Thái Đông Phong làm nhanh lên, không cần chút nữa làm chuyện gì biến thái. Theo như lời này của hắn, bao nhiêu sợi lông của mình không chừng sẽ bị hắn nhổ sạch. Không ba nói xong tự mình cởi hết quần mình, sau đó bắt đầu giúp Thái Đông Phong cởi quần. Trong chốc lát không ba đã cởi hết quần của Thái Đông Phong. Đến đây đi anh Thái, đến chơi chết em đi, không ba dâm đãng gọi. Không ba, anh muốn chơi phía sau em. Thái Đông Phong nhìn thấy cái mông lớn của không ba, nảy sinh ý tưởng, hưng phấn nói. Cái gì, không được, không ba lắc đầu nói. Không ba, em không nghe lời anh, mai mốt có gì đừng tới tìm anh. Thái Đông Phong nheo mắt nói với không ba. Vậy thì, được rồi, không ba suy nghĩ, cố ý khó xử nói. Chẳng qua anh Thái, anh phải giúp em một chút, nếu không, của anh lớn vậy, khi vào sẽ đau lắm, chỗ này là lần đầu tiên của người ta đó. Thật ra đây nào phải lần đầu tiên của không ba, trước đây khi nàng có tháng, sẽ dùng phía sau để thay thế, dù sao như vậy nàng mới có thể mỗi ngày đều kiếm tiền. Nàng nói với Thái Đông Phong như thế, là cố ý nâng giá mình lên, nếu nói với hắn mình thường xuyên làm phía sau, không biết Thái Đông Phong cảm giác gì, hiện tại nàng nói đây là lần đầu tiên, Thái Đông Phong cũng không biết, dù sao mông mình lớn vậy, đồng thời chỗ đó chặt vậy, khi Thái Đông Phong tiến vào chỉ cần mình lớn tiếng la đau, lắc lư mông là được, chắc Thái Đông Phong không biết đâu. Được, không thành vấn đề, Thái Đông Phong cao hứng nói. Khi hắn nghe không ba nói phía sau còn trinh, còn chưa cho người ta chơi, hắn mừng như điên, giúp nàng một chút có sao đâu. Nếu hắn biết chỗ đó của không ba đã bị kẻ khác chơi qua, hắn sẽ ói toàn bộ những thứ đã nếm đêm nay ra. Không ba nghe Thái Đông Phong đồng ý, cao hứng quỳ gối lên sofa, đầu ngẩng lên, mông hướng về phía Thái Đông Phong. A, đã quá, không ba hưng phấn rên lên, nàng chỉ cảm thấy sau mông mình, vừa nóng vừa nhột lại vừa sướng, mấy loại cảm giác cùng xuất hiện trong đầu nàng, không phân biệt được rõ ràng, dù. gocchuyenaudio.com, sao thì nàng cũng vô cùng thích thú. Nghe không ba rên lên muốn chết như vậy, Thái Đông Phong càng cảm giác hưng phấn. Cuối cùng, không nhẫn nại được nữa, Thái Đông Phong ngẩng đầu lên, dùng cái cứng rắn của mình dùng sức tiến vào phía sau của không ba. Ai da, đau quá. Không ba cảm giác Thái Đông Phong đã tiến vào vội giả vờ kêu lên, còn làm bộ đau đớn. Nghe không ba kêu thảm thiết, Thái Đông Phong lại càng hưng phấn. Tay trái ha kéo không ba lên, tay phải vỗ mông nàng. Âm thanh bốp bốp bốp càng có tiết tấu, Thái Đông Phong dùng sức tiến vào mặt sau không ba, loại cảm giác chặt khít này, làm hắn có cảm giác khác lạ. A, không ba lại bắt đầu rên lên, này này, Thái Đông Phong một bên vỗ mông không ba, một bên hưng phấn kêu lên. Hiện tại hắn cảm giác mình như cao bồi, một bên cưỡi ngựa không ba, một bên chơi không ba. Loại cảm giác mạnh mẽ làm hắn rất thích, lúc trước chưa từng có. Mà cái mông trắng hồng của không ba do Thái Đông Phong dùng sức vỗ, Thái Đông Phong dùng sức xốc tới, trực tiếp dùng mệnh căn như muốn lấy mạng nàng. A, mạnh lên nữa, không ba hiện tại như đã điên cuồng, nàng ngửa đầu, lớn tiếng kêu Thái Đông Phong cố lên, vì mình cố lên. Nghe không ba cổ vũ, Thái Đông Phong có thể làm mất mặt đàn ông sao? Vì thế hắn lại cố sức tấn công từ phía sau. Bất quá, có thể do phía sau không ba hơi khít nên Thái Đông Phong va chạm một lúc đã phải kêu to một tiếng, sau đó ngã trên lưng không ba, thở dốc. Anh Thái, phía sau người ta đau quá. Không ba cố ý ra vẻ thống khổ, nhìn Thái Đông Phong khóc lóc nỉ non. Không sao đâu, lần đầu như vậy thôi mà. Hắc hắc, Thái Đông Phong hưng phấn nói. Hắn còn tưởng mình là người đầu tiên của không ba, lại còn giúp nàng liếm mông. Anh tất nhiên là sướng rồi, còn đau đớn lại là đàn bà bọn em. Không ba nhìn Thái Đông Phong thở dài. Anh biết làm khó em rồi, không sao, về sau, anh sẽ bảo vệ em, Diệp Đại Vĩ hay là ai dám ăn hiếp em nói anh nghe, anh sẽ ra mặt dùm em. Thái Đông Phong vỗ ngực mình, lớn tiếng nói. Thật không, anh Thái không ba vui mừng la lên, như quên đi sự thống khổ của mình. Đúng rồi, từ nay em đừng cho người khác chơi phía sau, biết không? Nơi này là nơi chuyên dùng của anh, Thái Đông Phong dâm đãng nói. Em không cho ai động đến đó đâu, mới rồi anh làm em đau muốn chết. Không ba cố ý nghe răng, lắc đầu nói. Cách chương.